Sủng phi của Thuận Đế, chương 54, góc truyện audio.com, Hồ Ti Thiết vừa lui ra, Lưu Ti Thiện liền tới. Bà ta khoác trên mình y phục vàng đậm còn cầm thêm một chiếc hộp. Nô tỳ thỉnh an Kỳ Tần nương nương, Kỳ Phượng Nhi khẽ cười, không biết Lưu Ti Thiện đến tìm gặp ta có chuyện gì. Nô tỳ đến là để thỉnh tội với nương nương, buổi lễ mừng nương nương được sắc phong, nô tỳ vì bất đắc dĩ nên mới không đến được. Việc tối hôm qua tất cả là do một tay hoàng hậu dựng lên, không thể trách người dưới bất kính với mình. Dù sao hoàng hậu cũng là chủ của lục cung, nhưng hành động của hoàng thượng ngày hôm qua phần nào đã chứng minh được. Hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực, tân sủng bây giờ là Kỳ Tần mới được sắc phong, nên các thi cấp mới bàn nhau đến thỉnh tội tránh để Kỳ Phượng Nhi ghi hận. Hôm nay nô tỳ đặc biệt mang đến món bánh mè đen hoàng kim đến cho nương nương thưởng thức. Hình ảnh bánh mè đen hoàng kim trích từ phim Cung Tâm Kế. Món điểm tâm này có gì đặc biệt, Lưu Ti Thiện từ tốn giải thích, mè đen tốt cho da, có công hiệu tiêu nhiệt làm mát cơ thể. Rất thích hợp cho nương nương dùng, Kỳ Phượng Nhi gắp một miếng bánh lên ăn thử, quả nhiên là đã dụng tâm mà làm, Lưu Ti Thiện có lòng rồi. Khôn Ninh Cung, nương nương mau uống bát chè long nhãn hạt sen cho tiêu nhiệt. Thời tiết đã ngày càng nóng hơn rồi, Liên Hoa Cung kính bưng bát chè lên cho Hoàng hậu, Bạch Chân Ly uống một ngụm tỏ vẻ hài lòng. Mà các ngươi đã đi thông báo cho hoàng thượng chuyện của bổn cung chưa? Hồi hoàng hậu, nô tỳ đã sai cung nữ đến nói với hoàng thượng, nương nương bị động thai muốn người đến thăm, nhưng, thấy Liên Hoa ngập ngừng không dám nói tiếp, hoàng hậu khẽ nhìn vẻ mặt của nàng ta. Nhưng sao, nhưng hoàng thượng lại nói, quốc sự bận rộn và sai người đem nhân sâm Tây Vực đến cho nương nương bồi bổ sức khỏe. Người còn nói, nếu nương nương ngọc thể bất an liền đem việc của hậu cung giao cho lệ phi quản lý. Không cần lao tâm, Bạch Chân Ly nghe vậy liền tức giận, đặt mạnh bát chè lên bàn. Nước chè bên trong sóng sánh bắn ra ngoài. Hừ, hoàng thượng nói vậy là muốn bản cung bớt bày mưu tính kế hại à tiện nhân kia. Liên Hoa thấy hoàng hậu phát hỏa liền dỗ ngọt, chuyện của Kỳ Tần sao có thể trách nương nương được, người là chủ của hậu cung, mở một bữa tiệc mời mọi người đến thì có gì sai. Nhưng hoàng hậu vẫn chưa nguôi cơn giận, chuyện tối ngày hôm qua đã khiến bổn cung mất mặt trước bao nhiêu người. Đường đường là một hoàng hậu lại không bằng một phi tần. Đang lúc hoàng hậu tức giận liền có một cung nữ chạy vào nói. Nương nương, có chuyện rồi, Trần Quý Nhân bên Ngọc Thiên Cung bị trúng độc, Thái hậu và hoàng thượng đang ở đó, người hãy qua đó xem thử. Được rồi, lui ra đi, đợi bổn cung thay y phục đã. Cánh cửa vừa khép lại, Liên Hoa liền mang vẻ mặt vui mừng. Đây đúng là có người giúp đỡ nương nương, như vậy người sẽ không cần nhúng tay vào xử lý đứa bé đó nữa. Hoàng hậu nghe vậy liền nhíu mày, nếu đứa bé trong bụng Trần Quý Nhân có mệnh hệ gì e rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bổn cung. Cách chương.